Vũ Thần Chúa Tể, chương 719, cuối cùng một đề. Gocchuyenaudio.com. Nguyên lai là như vậy, này phân thần toàn đan pháp, cần luyện dược sư thi triển thời điểm, lấy ngược lại phương thức đồng thời tiến hành, ta trước làm sao không nghĩ tới. Trác Thanh Phong một bên biểu tình dại ra, một bên một cách tự nhiên bắt đầu tu luyện. Này vừa tu luyện, trước làm sao cũng không cách nào tạo thành toàn đan thủ pháp, vậy mà trong nháy mắt liền làm đến. Trời, tiểu tử này cuối cùng là ai? Trác Thanh Phong nội tâm chấn động mãnh liệt, cả người cơ hồ ngốc. Này nghi nan thạch bích trong ghi chép cũng đều là đan các bao năm qua đến, vô số đảm nhiệm các chủ đều không cách nào giải quyết nan đề, có thể tiểu tử này, vậy mà chỉ khoảng nửa khắc liền giải quyết hai cái. Đây là gặp quỷ sao? Hơn nữa, căn cứ đan các tổng bộ quy định, chỉ cần khảo hạch người có thể đi trả lời hai đề trở lên, cũng lấy được thượng cấp đan các nghiệm chứng, ngay lập tức sẽ có thể trở thành là đại uy vương triều đan các tân nhất nhậm các chủ, đem hắn thay thế. Nói cách khác, chỉ cần Tần Trần nguyện ý, tùy thời đều có thể thay thế hắn, trở thành đan các tân nhất nhậm các chủ. Lúc này Trác Thanh Phong trong lòng là sợ yếu này ra. Kinh hãi là Tần Trần trẻ tuổi như vậy, luyện dược tạo nghệ lại đáng sợ như thế, thậm chí càng tại hắn cái này lục phẩm đỉnh phong luyện dược sư trên. Nếu như Tần Trần trả lời đối một cái còn có thể xem như là may mắn nói, như vậy một cái trả lời hai cái, thì quyết không thể dùng may mắn đến giải thích. Yêu là, một khi Tần Trần đem này hai đạo đáp án giao lên, như vậy trong nháy mắt sẽ thay thế hắn, trở thành đan các tân nhậm các chủ. Mà hắn, muốn phải trở về Bắc Thiên vực đan các phân bộ nguyện vọng, đem triệt để không còn cách nào thực hiện. Chính khiếp sợ Trác Thanh Phong liền thấy Tần Trần đang trả lời hết đề thứ hai sau, đồng dạng không có nói giao, mà là lại lần nữa đem đáp án triệt để xóa đi, lại đi tới thứ ba đề trước. Tiểu tử này đến đang làm cái gì? Trác Thanh Phong trong lòng khiếp sợ, con mắt thì không kìm lòng nổi hướng Tần Trần viết đáp án phía trên nhìn sang. Này vừa nhìn, lần thứ hai điên cuồng. Nguyên lai là như vậy, hồi tinh đan quá trình luyện chế dĩ nhiên là như vậy, khó trách ta trước luôn luôn thành công không được, ngu ngốc ta thực sự là ngu ngốc a, đơn giản như vậy nguyên nhân ta vậy mà không nhìn ra. Thứ ba đề đáp xong, xóa đi đáp án sau, Tần Trần lại đi tới thứ tư đề trước. Cái gì, nguyên lai thiên nguyên đan luyện chế trong, còn cần như thế một vị linh dược, đúng nga ta tại sao không có nghĩ đến. Gì, như thế luyện chế, để cho ta suy nghĩ một chút, quả thực là thần lai chi bút, không được trên đời này lại có như thế người thông minh, cái này bước không phải thiên tài căn bản không tưởng tượng nổi a, đạo đề này, vậy mà đơn giản như vậy, thay đổi hạ trình tự cư nhiên là được. Trời ạ, tiểu tử này đến là thế nào nghĩ ra được. Thứ tư đề, đệ ngũ đề, đệ lục đề, Trác Thanh Phong nhìn Diệp Huyền nhanh chóng viết xuống đáp án, cả người đã hoàn toàn luân hãm vào trong. Trong đầu trừ chấn động, hắn không có thứ gì. Tần Trần viết rất nhiều đáp án, thật đều rất đơn giản, nhưng giống như là nhất tầng cửa sổ một dạng, ở không có chọc trước, làm thế nào cũng nhìn không thấu, một khi chọc sau, mới có thể thấy phải lại là đơn giản như thế. Hay gọi là đứng cao, xem lại xa. Gocchuyenaudio.com. Trác Thanh Phong đối Tần Trần luyện dược tạo nghệ, giờ này khắc này là triệt để bội phục. Chớ xem thường những đề mục này trả lời tuy là đơn giản, giống như không có gì, đâm một cái là rách. Nhưng phải biết rằng những đề mục này cũng đều là quấy nhiễu đại uy vương triều đan các rất nhiều đảm nhiệm các chủ trên trăm năm nan đề. Rất nhiều đáp án, mặt ngoài nhìn như đơn giản, có thể ở sau lưng, lại đại biểu cho không gì sánh được kinh người luyện dược tạo nghệ cùng với đối luyện dược học không gì sánh được thấu triệt giải khai. Đừng nói đại uy vương triều, coi như là hắn trước đây tới tự càng cao thế lực Bắc Thiên vực phân bộ trong một ít luyện dược sư, ở một phương diện khác cũng chưa chắc có thiếu niên này giải khai thấu triệt hơn. Người này thật chỉ là một năm quốc luyện dược sư sao? Không có khả năng, Trác Thanh Phong lắc đầu, có thể trả lời ra nhiều vấn đề như vậy, cái này đã không thể dùng vận khí để hình dung, tại người này sau lưng, tất nhiên có một không gì sánh được đáng sợ luyện dược đại sư chỉ bảo, thậm chí cái kia luyện dược đại sư tu vi tuyệt đối còn muốn tại chính mình sư tôn trên. Trong lòng khiếp sợ, liền thấy Tần Trần đang trả lời nhiều như vậy đề sau, đột nhiên ở nghi nan thạch bích cuối cùng một đạo đề trước dừng lại. Trác Thanh Phong hô hấp trong nháy mắt nín hơi. Không thể nào, hắn con người trừng lớn, nội tâm kinh hoàng, liền ý niệm trong đầu đều tựa như tĩnh. Cuối cùng này một đạo đề, đúng là hắn đi tới nơi này đại uy vương triều lúc viết hạ, quấy nhiễu hắn mấy năm nay, một cái liên quan tới hắn bản thân vấn đề quan trọng. Có thể nói, vấn đề này chẳng những đối với hắn luyện dược học cùng một nhịp thở, thậm chí quan hệ hắn tương lai, hắn suốt đời. Chỉ thấy nghi nan thạch bích phía trên cuối cùng một đạo đề mục chỉ viết ngắn ngủi một hàng chữ, thoạt nhìn rất đơn giản. Ngày trước tinh thần lực suy yếu, nhận biết có thiếu, đưa tới linh hồn hải bình phong ý chí võ đạo cảm ngộ, ảnh hưởng cao giai đan dược ý cảnh dung nhập, như thế nào giải quyết? Đứng ở nghi nan thạch bích trước, Tần Trần Tử cặn kẽ quan sát một chút đề mục, sau đó mắt nhìn mở ra quản chế trận pháp, khóe miệng vẽ bề ngoài lên một chút nụ cười nhàn nhạt. Không có gì bất ngờ xảy ra, đề thi này, phải là này đương nhiệm các chủ Trác Thanh Phong chỗ đối mặt nan đề. Hắn theo Hứa Bác trưởng lão trong miệng biết được, hôm nay đan các đương nhiệm các chủ Trác Thanh Phong, là đến từ Bắc Thiên Vực, một thân tu vi võ đạo cao đến nửa bước vũ vương, đan đạo tu vi cũng cao đến lục phẩm đỉnh phong, chính là Đại Uy Vương triều thứ nhất luyện dược sư. Mà hắn ở đi tới Đại Uy Vương triều sau, lớn nhất mộng tưởng chính là đột phá vũ vương cảnh giới, trở thành thất phẩm dược vương, trở lại Bắc Thiên Vực đan các phân bộ. Chỉ là, những năm gần đây, đương nhiệm các chủ Trác Thanh Phong tu vi võ đạo thủy chung cắm ở nửa bước vũ vương cảnh giới, một chân bước vào cửa, làm sao cũng không cách nào bước ra, thủy chung không còn cách nào đột phá đến chân chính thất giai vũ vương cảnh. Mà đột phá không được thất giai vũ vương, liền càng không cần phải nói trở thành một tên thất phẩm dược vương. Này cũng là hắn khổ não nhất địa phương. Cocchuyenaudio.com Tần Trần trước còn đang nghi ngờ, một cái đến từ Bắc Thiên Vực phân bộ luyện dược sư, dĩ nhiên tại bước vào nửa bước vũ vương cảnh giới sau, cư nhiên sẽ chậm chạp đột phá không được vũ vương. Đây quả thực là đầm rồng hang hổ, bây giờ thấy đề mục này sau, lại một lần bừng tỉnh. Võ giả theo võ tôn đột phá vũ vương cảnh, nhất định phải cảm ngộ ý chí võ đạo, chỉ có làm ý chí võ đạo dung nhập bản thân, mới có thể làm khí hải lột xác, làm cho chân lực chuyển hóa thành càng đáng sợ hơn chân nguyên, phá tan đạo này võ đạo xiềng xích, trở thành trong võ giả vương. Quá trình này, cực kỳ gian nan, có một ít võ giả cuối cùng suốt đời, cũng chưa chắc có thể làm được. Mà Trác Thanh Phong vốn là nửa bước vũ vương, có thể nói, ở ý chí võ đạo phía trên, hắn đã nhập môn, sau đó phải làm, chỉ là liên tiếp càng sâu đối ý chí võ đạo lĩnh ngộ lại, không nên chậm chạp đột phá không được. Bây giờ thấy đề mục này, mới hiểu được Trác Thanh Phong vậy mà ngày trước tinh thần lực suy yếu, nhận biết có thiếu. Loại này võ giả, mặc dù thiên phú cao tới đâu, có khả năng ở ý chí võ đạo phương diện nhập môn, trở thành nửa bước vũ vương. Nhưng bởi vì nhận biết có thiếu, làm cho lĩnh ngộ ý chí võ đạo, không còn cách nào liên tiếp bổ toàn tới hoàn mỹ, hầu hết thời gian, thậm chí sẽ đi phía trên đường rẽ, đưa tới làm sao cũng không cách nào bước vào vũ vương cảnh. Mà bởi vì là ngày trước tinh thần lực suy yếu, làm cho đang luyện chế thuốc cao cấp thời điểm, không còn cách nào làm đan dược hoàn mỹ dung nhập võ đạo ý cảnh, mặc dù là sau này đột phá đến vũ vương cảnh, muốn luyện chế ra vương phẩm đan dược, so phổ thông luyện dược sư cũng muốn khó hơn không chỉ gấp 10 lần. Khách chương.